Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 29. Muốn giáo huấn Cố Nam Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sophie cũng sửng sốt trước phản ứng của Cố Nam Hương. Những người khác không thể tin được cảnh tượng trước mắt, cho dù bị giết bọn cũng không thể tin được người mới gia nhập công ty này lại bá đạo như vậy. Mặc dù mọi người đều đang suy đoán riêng tư liệu có mối quan hệ bất thường nào giữa Cố Nam Hương và Chu Từ hay không. Tuy trợ lý Từ chỉ là trợ lý của chủ tịch, không giống như Sophia, người họ hàng của cô là cổ đông lớn của công ty có xuất thân xuất sắc. Có như vậy chỗ dựa, Sophia căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào trong công ty, về cơ bản có thể đi ngang giữa những nhân viên này. Dám khiêu khích cô như vậy thì cũng chỉ có Cố Nam Hương thôi. Cố Nam Hương không chỉ từ chối yêu cầu của cô ta, mà còn dám bác bỏ ý kiến của cô ta, thậm chí còn trực tiếp trả lại tất cả những gì cô đã làm, đơn giản và quá vui vẻ. Cố Nam Hương, Sophia không thể kiểm soát hét lên. Tôi thề rằng hôm nay tôi không đuổi anh khỏi tập đoàn họ của tôi, không phải là do. Tôi phải khiến anh phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Ở đây động tĩnh quá lớn khiến, rất nhanh liền hấp dẫn người khác. Khi Chu Từ đi đến cửa văn phòng chủ tịch, cau mày nhìn thấy cuộc đối đầu trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra? Chủ tịch bảo tôi đến xem. Làm gì mà sáng sớm đã làm ồn lên thế thế? Văn phòng thư ký và văn phòng của Tư Bắc Thần đều cùng một chỗ vậy, nên những âm thanh cãi vã đã đến tai Tư Bắc Thần. Mọi người đều chọn cách im lặng, không dám răng nửa lời. Sophia lập tức thay đổi sắc mặt, thấy Chu Từ thì bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Trợ lý Từ, nhìn thư ký Cố xem, chỉ dạy cô ấy cách nên tốt hơn với mọi người và chủ tịch trong công việc mà thôi. Cô ấy lại đối xử với tôi như thế này. Cô ta thêm dầu vào lửa, đổ hết nhiệm lên Cố Nam Hương đòi cô bồi thường. Để tôi nói cho anh biết, bộ quần áo tôi mặc hôm nay đáng giá vài chục nghìn, trang sức cũng rất đắt tiền. Cô ta phải trả tiền cho tôi, nếu không tôi không phải được tát cô ta. Sophia thực sự đã quen kiêu ngạo, ngay cả khi Chu Từ vẫn còn ở đây, cô ấy cũng khách sáo. Sau khi đe dọa xong, cô ta vừa khóc vừa than thở với Chu Từ. Trợ lý Từ, tôi luôn coi trọng vị thư ký này, nhưng bây giờ cô ấy thực sự đã dẫm lên thể diện của tôi, anh không thể giúp cô ấy quá nhiều. Chu Từ có chút không nói nên lời. Thư ký Cố, chuyện vừa xảy ra có giống những Sophia đã nói không? Cố Nam Hương thản nhiên nói, tùy tìm muốn tin ai, dù sao, lời nói của tôi không giống với lời của cô ấy. Còn muốn cãi nhau đúng không? Có bao nhiêu người ở đây đều nhìn thấy cô dội nước tôi. Thư ký Từ nhất định phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không tôi sẽ tìm chủ tịch, một thư ký như cô không xứng đáng làm việc cho chủ tịch, sẽ chỉ gây ra rắc rối cho chủ tịch mà thôi. Rắc rối gì? Giọng nói trầm đột ngột lại khiến mọi người kinh ngạc. Tư Bắc Thần mặc một bộ ba mảnh vai rộng và eo hẹp, dáng người cao lớn mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đứng trước cửa phòng làm việc giống một ngọn núi cao sừng sững, khiến không ai dám bỏ qua sự tồn tại. Ánh mắt xuyên thấu của Tư Bắc Thần qua mặt mọi người dừng lại một chút trước vẻ mặt thờ của Cố Nam Hương, rồi dừng lại trên mặt Sophia. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Sophia vội vàng chạy tới. Thật xin lỗi, chủ tịch, tôi cũng không muốn gây ra chuyện như vậy, nhưng vị thư ký Cố này thật sự là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta lặp những vấn đề cũng vừa nói với thư ký Từ, nói tóm lại vẫn là cô ta không sai trong chuyện này. Tư Bắc Thần nghe xong cau mày, đây là cách cô làm việc. Xong rồi, xong rồi. Lina đứng ngồi không yên. Sophia thật phiền phức, thật khó khăn cô ấy mới gặp được một người dũng cảm lại còn đối tốt với cô, nhưng khả năng hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng rồi. Hầu hết những người khác cũng có ở đây đều âm thầm thở dài. Cố Nam Hương mặc rất can đảm, nhưng cũng có chút liều lĩnh lại đi gây rối với Sophia có lai lịch này. Cố Nam Hương hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt cười nói. Làm sao bây giờ tôi làm việc? Tôi cảm thấy làm việc như vậy cũng tốt cho tôi, Tư Tổng. Trong mắt mọi người có chút kinh dị. Họ không ngờ Cố Nam Hương lại táo bạo vậy, sao dám nói những lời khiêu khích như vậy trước mặt tịch. Tôi thực sự không muốn sống nữa. Lina cũng đã rơi vào tuyệt vọng. Tư Bắc Thần mím môi, hình dáng lưỡi kiếm của anh đầy vẻ kinh ngạc. Một sự thay đổi trong cảm của mọi người, ai cũng cảm thấy chân mình sắp đứng không vững, nhưng Cố Nam Hương vẫn rất bình tĩnh. Nhưng Sophia tiếp tục gào lên, Tư Tổng, vị thư ký Cố này không biết phép tắc hành xử, muốn làm gì làm. Người như vậy không có tư cách bên cạnh ngài, Vì vậy, tôi hy vọng anh có thể loại cô ấy ra khỏi tập đoàn Tư Thị bây giờ để đừng lại ảnh hưởng đến hình ảnh công ty của chúng ta. Chu Từ sau khi nghe được không khỏi nói. Sophia, cũng không nghiêm trọng như vậy. Vừa rồi tôi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ chân tướng mọi chuyện vừa rồi. Không nên quá nóng vội. Anh ấy hơi lo lắng rằng ông chủ sẽ chút giận lên Cố Nam Hương và thực sự đuổi cô ấy ra khỏi công ty. Cô Cố cuối cùng mới quay lại. Cậu cảm thấy cô chính là người duy nhất trong đời có thể thay đổi ông chủ. Nếu cô thực sự bị sa thải không phải thất bại sao? Vì vậy bất kể thế nào, cậu ấy phải được giữ được cô Cố lại. Tuy nhiên Sophia không khách sáo. Trợ lý từ anh không ngừng nói thay cho Cố Nam Hương. Tôi biết anh đã sắp xếp để cô ấy gia nhập công ty nhưng cho dù anh có quan hệ không bình thường với cô ấy, anh cũng phải chú ý để không ảnh hưởng đến công ty chứ. Loại người như vậy không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của trợ lý Tư. Anh ấy thật vô tội, rõ ràng đây là mệnh lệnh của lão đại mà. Hắn chỉ là một tên chạy vặt, làm sao có thể cùng cô Cố có quan hệ bất chính được. Chu Từ ngập ngừng, quên đi để lão đại tự xử vụ này vậy. Từ Bắc Thần bước tới trước mặt Cố Nam Hương trước vẻ mặt sợ hãi của mọi người. Cách chương.